Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 71, suýt chút nữa thành võng hồng. Infinity Stone tuy nhiên nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, nhưng muốn điều động, sử dụng nguồn sức mạnh này cũng là muốn trả giá thật lớn. Đóng lục đạo chi môn nhớ lại dưới vừa nãy chiến đấu đoạn ngắn. Tô Phục liền cảm giác được từng trận cảm giác mệt mỏi truyền đến. Phảng phất thân thể bị móc khoảng không giống như so với đại chiến 300 lần hợp sau khi chấm dứt còn mệt hơn. Đây là thân thể còn không có thích ứng lực lượng biến hóa đi. Tô Phục lầm bầm một câu chậm rãi, nằm xuống rất nhanh ngủ say. Hắn ngủ an ổn, nhưng người khác nhưng là không còn nhẹ nhõm như vậy. Abomination trước trắng trợn phá hoại cùng với sau đó Tô Phục cùng Abomination nhất chiến thời cơ. Hủy diệt cả con đường, gây ra động tĩnh lớn như vậy có thể không pháp tượng trước hao như vậy phong tỏa tin tức. Huống chi trong quá trình chiến đấu còn có một chiếc máy bay trực thăng tựa hồ ở toàn bộ hành trình. Phát sóng trực tiếp muốn phong tỏa cũng không kịp, một mặt muốn giải thích Abomination lai lịch thân phận. Một mặt còn nặng hơn xây cả con đường nói, S-H-I-E-L-D bận bịu chết, chính phủ cũng vội vàng chết, mà xem như tất cả những thứ này sản sinh kẻ cầm đầu. Ross Thunderbolt tuy vẫn còn ở hôn mê nhưng cũng bị không chút do dự đẩy ra. Không đơn thuần xóa hắn tất cả chức vụ, còn khai trừ quân tịch, cái này cũng chưa tính. Nếu như một khi Ross Thunderbolt tỉnh lại khôi phục như vậy hắn còn muốn đối mặt nhiều hạng lên án. Bảo vệ không cho phép phải ở trong ngục vượt qua nửa cuối cuộc đời. Toàn bộ sự việc đạt được lợi ích có ba người. Đầu tiên nhất định là Tô Phục. Ở Captain America, Spider-Man, Fantastic Four loại người liên thủ đều vô pháp đánh bại Abomination thời điểm. Tô Phục đi ra ngăn cơn sóng dữ giải quyết Abomination. Loại này anh hùng giống như tư thái tự nhiên lớn được vây đỡ. Tuy nhiên hiện trường không có thu âm. Nhưng thần ngữ chuyên gia đơn giản chỉ cần hoàn nguyên Tô Phục cuối cùng nói chuyện. Hiện thực rất tàn khốc. Ta chính là hiện thực. Câu này dị thường tinh tướng nói hầu như làm cho tất cả mọi người cũng không chỉ dùng mình. Quá khốc. Nhất là phối hợp chiến đấu. Trước sau sự kiện Abomination như thế nào đi nữa cường thế, tinh tướng như thế nào thu được lực lượng sau trắng trợn không kiêng dè lại bị Tô Phục đánh bại. Vậy thì càng khốp. Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta quốc vương bệ hạ mơ hồ cũng phải có trở thành võng hồng dấu hiệu. Trừ Tô Phục, thứ hai đạt được lợi ích Christine. Ở Tô Phục còn không có xuất hiện chiến đấu lúc mới bắt đầu đợi Christine cũng đã ở hiện trường đưa. Tin, đến tiếp sau lại càng là ở trên phi cơ trực thăng toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Bất chấp nguy hiểm để công chúng nhìn thấy toàn bộ quá trình. Nguyên bản bừa bãi vô danh nữ ký giả đầu tiên là lấy Tô Phục siêu tầm. BT Ross bức ảnh dẫn lên oanh động. Lại dựa vào trận này mạo hiểm phát sóng trực tiếp nhảy một cái trở thành toàn đẹp nóng nhất ký giả. Mà cái cuối cùng đạt được lợi ích chính là Hao. Abomination sự tình để Hao từ danh tiếng lãng tiêm bên trong lui ra đến. Hai tướng so sánh tuy nhiên Hao tạo thành năng lực phá hoại cũng không kém nhưng cũng không giống. Abomination như vậy, Hao chỉ là đang lẩn trốn. Hơn nữa Ross Thunderbolt đã như vậy quân đội tạm thời cũng không có tinh lực tiếp tục đi đuổi bắt. Hao, S-H-I-E-L-D phương diện tuy nhiên nắm giữ lấy Hao động thái. Nhưng nghĩ tới Abomination, bọn họ sẽ không định dùng cứng rắn phương thức đi tiếp xúc Hao miễn cho cuối cùng còn phải tìm Tô. Phục thu thập hỗn loạn, vì lẽ đó chỉ là quản chế làm chủ. Làm Tô Phục tinh thần sung mãn khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau buổi trưa. Ngủ một giấc Tô Phục cảm giác mình thân thể hơi có chút biến hóa. Tựa hồ khí lực so trước đó mạnh một ít. Hắn lên thời điểm sẽ không cẩn thận làm sụp giường. Xem ra cần phải rút ra chút thời gian đến thích ứng loại này thân thể lực lượng biến hóa. Tô Phục lẩm bẩm một câu đi ra khỏi phòng khiến người ta đổi cái giường. Hẹp tiếp theo liền thấy đến Susan trước mặt đi tới. Kiếm chút ăn, ta có chút đói bụng. Tô Phục thuận miệng nói. Susan vội vã khiến người ta đi chuẩn bị. Không bao lâu đủ loại kiểu dáng đồ vật bưng lên. Tô Phục một mặt ăn một mặt nghe Susan hồi báo sự tình đến tiếp sau. Ross Thunderbolt vẫn chưa có tỉnh lại. BT tiểu thư gọi điện thoại tới đến hy vọng có thể được thần môn cứu chữa. Christine cũng tới, điện muốn gặp ngươi, chưa nói phỏng vấn sự tình. Còn có chính là những người khác, một ít điện báo dò hỏi. Tên ta đều đã ghi chép xuống. Susan một mặt nói một mặt đem máy tính bảng đưa cho Tô Phục. Mora, Peggy, Jean đợi người tới điện. Phòng chừng cũng là bởi vì nhìn thấy tân văn báo đạo nguyên nhân đi. Ăn cơm xong, Tô Phục cầm điện thoại nhất nhất gửi điện trả lời phiếm vài câu. Còn BT bên kia Tô Phục cũng không có khôi phục. Vừa đến thần môn cũng không có tia gamma chuyên gia. Thứ hai Ross Thunderbolt là gieo gió gặt bão. Hắn cũng không có hảo tâm như vậy đi cứu hắn. Nữ ký giả Christine, tuy nhiên lần trước cảm giác cũng không tệ lắm nhưng là bất quá nhất thời mới mẻ. Tình cờ đánh một chút trận đấu giao hữu còn có thể. Còn chưa tới nhắc lên tên liền có thể để Tô Phục có kích động mức độ. Tuy nhiên ngoại giới huyên huyên ồn ào. Nhưng Tô Phục dù sao không phải thật sự muốn làm võng hồng vì lẽ đó đón lấy trong một đoạn thời. Gian hắn đều ở trong đại sứ quán thích ứng thân thể biến hóa. Mãi cho đến nửa tháng sau BT Ross điện báo nói Ross Thunderbolt đã thoát khỏi nguy hiểm tình. Lại đồng thời tiếp thu lên án bị phán bỏ tù. Nàng thì lại dự định rời đi nơi này chung quanh đi dạo xem như điều chỉnh tâm tình. Dự định ở đi ở trước ở thấy Tô Phục một mặt. Tô Phục trực tiếp từ chối. Hắn thật không cảm thấy theo BT trước thấy một lần cuối có ý nghĩa gì cũng nghĩ không thông. BT nghĩ như thế nào? Trước khi đi còn muốn cho chính mình đánh cuối cùng nhất pháo mà. Pháo là muốn đánh, nhưng cũng không phải là theo BT. Tô Phục đến xem Hela. Lần thứ hai đi tới Hela phong ấn chi địa. Tô Phục mới vừa xuất hiện liền gặp được Hela nắm đấm trước mặt đánh tới. Tiện tay vỗ bỏ Hela nắm đấm. Kết quả Hela nhưng lại lần nữa không nói một lời công lại đây. Vừa bắt đầu Tô Phục còn không có phản ứng lại Hela đây là làm sao. Nhưng chậm rãi thần sắc hắn biến cổ quái. Hela rất u oán a, là oán giận chính mình khoảng thời gian này không đến xem nàng. Chỉ bất quá nàng oán phụ biểu hiện chính là ra tay đánh nhau. Tô Phục thấy buồn cười theo Hela đối với mấy cái nhận làm cho nàng phát tiết một chút. Cảm giác được Hela phần cuối đã yếu xuống, Tô Phục tiện tay đẩy một cái đem Hela đụng vào tường. Thượng, hạ một khắc trực tiếp một cái bích đông thiếp lại đây. Thừa dịp Hela còn dự định phản kích thời điểm trực tiếp cúi đầu hôn đi. Hai tay ấn lại Hela tay đưa nàng gắt gao dán tại trên tường. Không có khôi phục hoàn toàn thực lực Hela đối mặt lực lượng có chỗ tăng lên Tô Phục căn bản giấy. Dùa không ra, nhưng khi Tô Phục buông nàng ra thời điểm, nàng cũng không có ý định tránh thoát, trái lại còn chủ động quấn lấy tới. Thứ chương 72, nữ nhân chấp nhất, Odin kiêng kỵ, đối xử nữ nhân không có cái gì là nhất pháo giải quyết không? Nếu có, liền lượng pháo, cho dù là Helen như vậy nữ thần ở mãnh liệt lửa đạn dưới cũng không được không ở yên. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ghé vào Tô Phục trên thân Hela nhìn thấy Tô Phục từ sau khi kết thúc. Liền trầm tư hạ xuống không có mở miệng không khỏi hỏi một câu. Tiến vào hiền giả thời gian Tô Phục xác thực đang suy nghĩ gì? Muốn ngươi, Tô Phục cười nói. Hela bĩu môi, loại này đùa tiểu nữ hài lời ngon tiếng ngọt cũng đừng nói với ta. Tô Phục lắc đầu, một cái nhẹ vỗ về Hela bóng loáng lưng cười nói. Đúng là muốn ngươi. Ta đang suy nghĩ nếu như ngươi rời đi nơi này về sau hội làm cái gì. Đương nhiên là về Asgard. Đoạt lại ta nên có tất cả. Hela không chút do dự nói. Nếu như Odin không chết, ngươi có thể đánh thắng hắn sao? Tô Phục hỏi. Odin đã già, Hela thèm thường khẽ nói. Chờ đã, Odin bất tử, cái này phong ấn cũng sẽ không giải trừ. Ngươi có thể phá giải Odin phong ấn, có 8 thành nắm chắc đi. Tô Phục nói. Hela lập tức ngồi xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Phục nói. Thật. Vậy còn chờ gì, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn từ nơi quỷ quái này rời đi. Sau khi rời khỏi đây, Odin tuy nhiên lão nhưng là không phải là dễ dàng đối phó như thế chứ. Ngươi muốn đoạt lại Asgard duy nhất thời cơ chính là ở Odin chết rồi. Hơn nữa liên quan với chư thần hoàng hôn ngươi cũng biết. Lực lượng ngươi cội nguồn là Asgard. Nếu như Asgard hủy đây, ngươi muốn nói cái gì? Hela nhìn Tô Phục nói. Tô Phục cười cười. Ở phương Đông có câu nói gọi là nhất nhật phu thê. Bách nhật ân, ta chỉ là đang nghĩ làm sao thay đổi ngươi tương lai. Ta tương lai sẽ không thay đổi, ta sẽ trở thành Asgard nữ vương. Hela trầm giọng nói, Tô Phục nhún nhún vai không lên tiếng. Bất quá Hela cũng không thể nhắc lại lên lập tức rời đi nơi này sự tình. Rất hiển nhiên Hela cũng biết Odin còn sống liền không phải nàng đi ra ngoài thời cơ tốt nhất. Tô Phục chưa nói có thể giúp Hela. Hela cũng không nói để Tô Phục hỗ trợ. Vậy cũng là lẫn nhau ngầm hiểu ý đi. Tô Phục ở đây bồi tiếp Hela chờ 2 ngày liền rời đi. Dung hợp Space Stone, Tô Phục quả thật còn nắm chắc đem Hela từ nơi này mang đi ra ngoài. Bất quá mãi cho đến Tô Phục rời đi, Hela cũng không thể nhắc lại lên rời đi nơi này sự tình. Asgard, Tiên Cung, Odin độc nhãn lập lòe quang mang. Tô Phục đi tìm Hela, Odin tự nhiên biết rõ. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm giác được Tô Phục biến hóa. Điều này làm cho Odin có chút kiêng kỵ. Là, kiêng kỵ, hắn có loại cảm giác Tô Phục có thể không nhìn chính mình thần lực phong ấn đem Hela phóng xuất. Tuy nhiên Hela cũng không cùng đi ra, nhưng Odin vẫn có loại lửa xém lông mày cảm giác. Chư thần hoàng hôn đã không xa. Nếu như mình chết đi, ai có thể ngăn cản Hela? Cân nhắc hồi lâu, Odin cách dự định sớm để Thor tiếp nhận vương vị. Chỉ cần hắn có thể trở thành quốc vương thay đổi chính mình tính cách, hay là vẫn có thể đối kháng Hela. Odin cái ý niệm này thăng lên, vốn nên là qua mấy năm mới có thể tiếp nhận quốc vương Thor sớm thu được nhiệm vụ. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành, là có thể trở thành đời tiếp theo quốc vương. Trong nhiệm vụ cho rất đơn giản, bình định cửu giới hỗn loạn. Không thể không nói, Thor xác thực đúng vậy có bản lĩnh. Mang tới Loki, Sif, Tiên Cung Tam Dũng Sĩ cùng với Asgard binh lính bắt đầu bình định lữ trình. Tô Phục cũng không biết bởi vì chính mình nguyên nhân để Odin tăng nhanh Thor trở thành quốc vương. Bước chân, hắn từ Hela cái kia sau khi trở lại ngay tại trong đại sứ quán tiếp tục nghiên cứu Power Gem Dung. Hợp, tình cờ về một chuyến thần môn đồng thời mang về vòng tay. Ngón này vòng là căn cứ Kree người kỹ thuật chế tạo mà thành. Đương nhiên cũng không phải ngạc nhiên đội trưởng vòng tay. Cái kia nghịch cực vòng tay đã nát. Thần môn bên kia nghiên cứu rất dài thời gian hình như là không sửa được. Thần môn vòng tay công năng hay là thẳng đầy đủ hết. Đầu tiên là truyền tin công năng. Dụng thần bảo vệ sao bao trùm. Chỉ cần còn trên trái đất truyền tin liền sẽ không nhận ảnh hưởng. Định vị công năng liền càng không cần phải nói. Ngoài ra còn có một cái cùng chung Network Marketing Flat. Có thể kiểm tra bất luận người nào tình huống hoặc là tuyên bố tin tức chờ chút. Cầu thông lên càng thêm nhanh và tiện. Vòng tay còn mang vào năng lượng bình chướng cùng với ngắn khoảng cách truyền tống công năng. Công năng phi thường đầy đủ hết. Thông qua cái này vòng tay Tô Phục có thể rõ ràng biết rõ Natasha theo Gemma Simon bên kia tình huống, cũng có thể thông qua cái này vòng tay dặn dò một ít chuyện. Người thật đúng là chấp nhất a. Nhìn một thân mặc đồ chức nghiệp Christine, Tô Phục vẫn đúng là coi khinh nàng chấp nhất. hắn đều để Susan từ chối nhiều lần. Có thể Christine còn không có từ bỏ. Chính mình khó đi ra một chuyến, kết quả là bị Christine chặn lại. Chấp nhất là mỗi cái ký giả nên có thiên phú. Christine có chút đắc ý nói, tại sao vẫn từ chối ta? Ta cho rằng đêm đó nên rất vui vẻ, rất khó quên không phải sao? Tuy nhiên ta đối với thời gian không phải là mẫn cảm như vậy. Nhưng nếu như ta nhớ không lầm nói, cự ly này một đêm đã qua lớn thời gian nửa năm. Liền ngay cả Abomination sự tình cũng đã không có người nào quan tâm, ngươi làm sao vẫn như thế chấp nhất nhất định phải phỏng vấn ta? Vì lẽ đó ngươi sẽ không muốn ôn lại một lần sâu sắc thêm đối với ta ấn tượng sao? Ta nhưng vẫn là mỗi lúc trời tối cũng sẽ nhớ ngươi. Christine nói, theo ta được biết, hơn nửa năm này thời gian ngươi hầu như không có ở trước mặt công chúng lộ diện. Cũng không có cái mới bạn gái xuất hiện. Vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể lần thứ hai quá một cái misa ban đêm. Thuận tiện, phỏng vấn ta, Tô Phục nói tiếp, Christine không có chút nào lúng túng. Vậy đương nhiên không thể tốt hơn. Lần sau đi, Tô Phục lắc đầu một cái, ta có cái cuộc hẹn. Nam nữ, Christine theo hỏi, lần sau là lúc nào? Buổi tối, hay là ngày mai, hoặc là hậu thiên, nếu như thuận tiện nói có thể hay không mang ta lên nhất lên. Người thư ký không cùng ngươi, ta có thể lâm thời nhân vật khách mời ngươi thư ký. Xem ra ngươi rất tịch mịch a. Tô Phục yên lặng nói, Christine gật gù tán dương, đương nhiên, bất luận cái nào nữ nhân cùng ngươi đã xảy ra quan hệ sau e sợ đều biết đối với đừng nam nhân không. Làm sao có hứng nổi, ta biết rõ theo những người khác so với không có cơ hội. Nhưng, ký giả giỏi về sáng tạo cơ hội, Tô Phục nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tiện tay lấy ra một chiếc đồ chơi xe. Ngón tay lớn nhỏ loại kia nhi đồng đồ chơi một dạng tung. Đồ chơi xe rơi trên mặt đất trong nháy mắt lớn lên. Rất nhanh biến thành một chiếc thường quy lớn nhỏ xe bay. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.